mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104 chương ác ma mỉm cười. Năng lượng bị cỗ thân thể này hấp thu hậu, rốt cuộc nghênh đón thân thể lần đầu tiên tiến hóa. Nhân loại thân thể tiến hóa cùng biến dị thú thân thể tiến hóa có thật nhiều khác nhau. Biến dị thú tiến hóa hậu, trừ cường hóa nguyên có năng lực ngoại, còn có thể thu được dị năng. Tựa như 3 năm trước đây kia con khỉ, bắt đầu chỉ có 2 mắt, ăn thần bí kia trái cây hậu, liền phát sinh quá một lần tiến hóa, có 4 con mắt, mà nhân loại tiến hóa hậu, đa số đều là toàn diện cường hóa thân thể. Tốc độ, lực lượng, thân thể cường độ đẳng phương diện đạt được đề thăng, nhưng là có ý định ngoại, tỉ như lực lượng hình dị năng giả, khả năng mỗi lần thân thể tiến hóa hậu, hình thể hội trở nên thật lớn, nếu như phòng ngự hình dị năng giả, khả năng tiến hóa hậu, thân thể hội trở nên như thạch đầu như nhau cứng rắn, không hề mềm mại độ, mà Ninh Tiểu Mỹ thân thể cường hóa hậu. Thân thể cái khác phương hướng không có được bao nhiêu đề thăng. Thế nhưng mềm dẻo lại tăng lên rất nhiều. Lần đầu tiên tiến hóa qua đi, cỗ thân thể này cư nhiên thức tỉnh rồi một loại dị năng. Nhưng nàng còn không biết là cái gì dị năng, nhưng trong lòng lại là hưng phấn. Nguyên bản hai loại dị năng giả là nàng theo bản thân thì có. Mà cỗ thân thể này nguyên bản chính là không khác có thể. Cũng không có trải qua một lần tiến hóa, bởi vì tỉnh giấc hơn người, đâu nghênh đón lần đầu tiên tiến hóa, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể đủ tỉnh giấc thành công. Mỗi người tỉnh giấc lúc cần thiết năng lượng cũng không giống nhau. Có người chỉ cần một chút năng lượng là có thể tỉnh giấc, mà một số người thì lại là cần cự lượng năng lượng có thể có một tia khả năng thành công. Mà hiện, Ninh Tiểu Mỹ thu nạp nhiều như vậy năng lượng qua đi. Rốt cuộc nhượng cỗ thân thể này thức tỉnh rồi dị năng. Thật thú vị, hy vọng là một lực công kích cường đại dị năng, Ninh Tiểu Mỹ hiện thiếu liền là một loại cường lực. Lực công kích năng lực, mặt khác hai loại năng lực cũng không quá thích hợp. Bên trong thành khắp nơi tiêu yên tràn ngập, chiến hỏa nổi lên bốn phía, đủ loại dị năng trong thành nở rộ. Cùng đàn hoa chiến đấu kịch liệt cùng nhau, không ngừng có người chết đi, cũng không đoạn có hoa chết đi, song phương đô tử vong, dừng tay, cầu ngươi dừng tay, chỉ cần ngươi ngừng tay, ngươi nghĩ cái gì ta đô cho ngươi, Hạo Nhiên giống lớn lên tiếng. Những thứ này đều là hắn trung tâm bộ hạ, bồi dưỡng khởi đến thập phần không dễ dàng, kia đều là dùng vô số dị năng chi loại đôi khởi đến. Ta có cái ý kiến hay, giết ngươi, để cho ta tới thay thế của ngươi vị, những người này liền toàn cũng có thể sống sót. Ninh Tiểu Mỹ chung quanh thân thể căn cần phải chậm rãi tản ra, nàng dưới chân có một điều do vô số căn cần phải bện thành cầu. Theo này không chung chi cầu đi về phía trước đi, rất, Ninh Tiểu Mỹ liền đi tới Hạo Nhiên trước mặt, trên mặt nàng không hề sợ hãi. Bây giờ nàng đã là tứ giai hậu kỳ đỉnh thực lực, mà Hạo Nhiên thì lại là tứ giai trung kỳ. Nghĩ muốn giết ta, ngươi nhưng thử một chút. Hạo Nhiên thân thể khai như biến thành màu xám trắng, giống như tôn nhân hình pho tượng, lại tàn mát ra so với vừa tăng mạnh đại khí tức. Ninh Tiểu Mỹ cũng không cam tỏ ra yếu kém, một cơ thật lớn màu lam đậm nụ hoa nàng dưới chân nở rộ, đem nàng bảo hộ trong đó. Nàng vừa mới làm tốt này đó, liền thấy đến đối diện bay tới rất nhiều cứng rắn thạch trùy. Được lắm, nàng cười lạnh, dưới thân đột nhiên lủi đi lên mấy cái thật lớn cần phải mạn. Đem những thứ ấy thạch trùy chặn lại xuống, lại có thật nhiều cần phải mạn theo kia chỉ người đá dưới thân đi lên sinh trưởng. Rất liền người đá mặt ngoài che phủ lên một tầng lục y phục, Hạo Nhiên sắc mặt xanh đen. Hắn khống chế dưới thân người đá đem trên người những thứ ấy lục sắc cần phải mạn sử dụng. Nhưng đã có rất nhiều cần phải mạn chui vào người đá trong cơ thể. Nó trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, từ trong thuộc cấp người đá phá hư. Rất, người đá trên người liền bắt đầu trải rộng vết rạn, nó trong cơ thể liền mọc ra rất nhiều lục sắc đóa hoa. Thân thể bắt đầu đổ nát, Hạo Nhiên dùng một khối tảng đá lớn làm ủng hộ. Phi không trung, không có theo đổ nát người đá cùng nhau ngã xuống. Chỉ thấy hắn trọng tướng những thứ ấy cục đá vụn tụ tập lại. Rất lại tạo thành một thạch người to lớn. Hừ, ta cũng không có tâm tư cùng ngươi chơi đùa, Ninh Tiểu Mỹ bắt đầu không nhịn được. Bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình thu được năng lực còn chưa có dùng qua. Không biết là cái gì hiệu quả. Hiện liền muốn thí nghiệm hạ, chỉ thấy nàng vươn hai tay. Một đoàn nhu hòa quang đoàn nàng hai tay giữa ngưng tụ. Này quang đoàn nội tản mát ra cường đại năng lượng dao động. Không chút do dự cầm trong tay năng lượng đoàn phóng ra ra. Vừa lúc đụng một cái bay tới thạch trên tay mặt, quang đoàn không có vào tới thạch trong tay. Xuất hổ ý liêu là, kia thạch tay cũng không có vỡ vụn hoặc là bể ra. Mà là biến thành thêm ngưng thực. Thạch tay ầm Ninh Tiểu Mỹ trước người cần phải mạn tấm chắn thượng. Cần phải mạn tấm chắn bị nổ nát, mà thạch tay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Một màn này nhượng song phương đô rất kinh ngạc, Ninh Tiểu Mỹ phục hồi tinh thần lại qua đi, liền cảm giác có một chỉ quạ trên đầu bay qua cái này mất mặt ném lớn. Còn tưởng rằng là cái cường lực dị năng, tựa hồ là ta suy nghĩ nhiều quá, bất quá, ngược lại vừa nghĩ, này dị năng mặc dù không có chút nào lực công kích, lại có không kém cường hóa hiệu quả, nàng tự đem loại này dị năng dùng trên người mình. Chỉ thấy một đoàn quang vựng trên người hiện lên, nguyên bản tứ giai hậu kỳ thực lực, bị cường hóa hậu, đạt tới tiếp cận ngũ giai thực lực, lực lượng tăng mạnh lớn. Ninh Tiểu Mỹ song thử đem loại này cường hóa dị năng thích nhập cái khác những thứ ấy hợp chất giản. Đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trên người, chỉ thấy chúng nó trở nên thêm thật lớn, căn cần phải trở nên thêm hữu lực lượng. Bị cường hóa quá hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Có cường đại lực phá hoại, chúng nó liên tục ném động cần phải mạn, quật kia thạch người to lớn trên người, trải qua cường hóa cần phải mạn, có thể đối người đá tạo thành đại thương hại. Song phương giao thủ mấy mươi lần, ầm ầm, người đá bị đánh nát, phát ra thật lớn tiếng vang. Một ít phía dưới chiến đấu dị năng giả cùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vô ý. Bị này đó từ phía trên lăn xuống đến cự thạch toái đè chết đập thương. Lần này, Ninh Tiểu Mỹ không có cấp Hạo Nhiên cơ hội. Người đá vỡ vụn hậu, nàng ngay sau đó liền phát động công kích. Thừa dịp đối phương không có thạch đầu nhưng điều khiển, cần phải mạn sông lên trên cao, đem đối phương cấp lôi xuống. Nhìn này quen thuộc nam nhân nặng chạm trước mặt mình, trong lòng nói không nên lời sướng, muốn giết dụng ta sao? Vậy động thủ đi, Hạo Nhiên vẻ mặt cho nguội, nhìn thấy nữ nhân này thực lực tiếp cận ngũ giai tiến hậu. Trong lòng hắn cũng đã cảm thấy không ổn, thực lực chênh lệch quá xa, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, cho ngươi thống khổ sống, xa so với giết chết ngươi muốn tốt hơn nhiều, chẳng lẽ... Đến hiện ngươi còn chưa có nhớ ra đến ta là ai sao? Ninh Tiểu Mỹ trên mặt treo một tia châm biếm. Nàng vươn một tay, theo tay tiêm thượng sinh trưởng ra một xanh nhạt cần phải mạn. Hạo Nhiên giật mình nhìn một màn này, một nhân loại trong tay cư nhiên hội trưởng ra cần phải mạn. Giờ khắc này, dù cho hắn thật ngu dốt, cũng có thể đoán được đối phương là người nào. Điều đó không có khả năng. Tiểu Mỹ đã chết, ngươi không thể nào là nó. Thế nhưng đây là sự thực, vô luận ngươi tương không tin tín, ta liền trước mặt ngươi. Thật bất ngờ đi, đối với ngươi mà nói, ta đã là một vị qua đời chi hoa. Ninh Tiểu Mỹ chú ý đối phương biểu tình. Nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra khiếp sợ không hiểu biểu tình. Chúng ta đã từng là đồng bạn, ta vẫn muốn báo thù cho ngươi, ta không có xin lỗi ngươi. Vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Hạo Nhiên trên mặt lộ ra không hiểu. Hắn cho rằng nói ra những lời này hậu, còn có quay lại dư địa, muốn tỉnh lại Tiểu Mỹ với hắn thiện cảm ơn đi, phải không? 3 năm trước đây, ngày đó chuyện phát sinh ta đến hiện còn nhớ, ta tận mắt thấy đến, ngươi vì cứu một nhận thức không lâu nữ nhân, liền đối với mình đồng bạn thấy chết không cứu, ta từng tin tưởng ngươi như vậy. Cho ngươi sinh, cho ngươi trở thành dị năng giả, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao, không phải. Tiểu Mỹ ngươi nghe ta giải thích, ta lúc đó nghĩ đến ngươi có thể ứng quá được. Ngươi mạnh như vậy đại, câm miệng, Ninh Tiểu Mỹ cắt ngang đối phương nói, hiện ngươi nói cái gì? Cũng vô dụng, một thật nhỏ, căn cần phải theo Ninh Tiểu Mỹ đầu ngón tay bay vụt ra. Đâm vào đến Hạo Nhiên ngực vị trí, căn cần phải dường như xà bình thường, theo vết thương của hắn xử chui vào. A, Hạo Nhiên hết sức thống khổ, gân xanh hiện lên trên mặt hắn cùng nơi cổ. Cái kia căn cần phải theo vết thương của hắn vẫn chui được trái tim của hắn bộ vị. Sau đó gắt gao quấn hắn tâm quấn lên. Theo hiện bắt đầu, mạng ngươi liền trong tay ta. Này căn cần phải hội vĩnh viễn quấn quanh trái tim của ngươi thượng. Chỉ cần ta một không vui, nó liền hội trái tim của ngươi thượng cắm rễ. Sau đó dùng ngươi thân thể vì làm chất dinh dưỡng. Dài ra một đóa mỹ lệ màu lam hoa. Ngươi cảm thấy loại tư vị này có thể hay không rất mỹ diệu đâu. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra giường như ác ma bàn mỉm cười. Có lẽ ngay cả nàng mình cũng không có phát hiện. Hết chương.